Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện khá hay của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu, có tựa đề là Phá Mộ. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quê tôi từng xảy ra một sự việc vô cùng chấn động, rất khó lý giải và cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đúng theo khoa học. Đại đa phần đều nghiêng về giả thuyết tâm linh thì nhiều hơn, bởi có rất nhiều người chết một cách kỳ quái không nguyên do, mà nguyên nhân chính là một bức tượng vàng trong chiếc quan tài màu đỏ. Cho đến tận bây giờ, những bậc cao niên trong làng từng chứng kiến sự việc hy hữu đó đều đã chết, nhưng mọi truyền thuyết về bức tượng cổ này vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với người dân ở nơi đây. Về sau chẳng biết là bức tượng đó đã thất lạc đâu mất, nhưng theo những gì mà người ta suy đoán, nó là một cổ vật vô giá, chỉ có điều nó lại dính với một lời nguyền chết chóc. Bất cứ ai chạm vào bức tượng đều phải chịu một kết quả thảm khốc. Trong bóng tối lờ mờ, ánh trăng treo trên đầu ngọn tre lửng lơ, tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, chẳng thể soi tỏ được rõ ràng mọi thứ bên dưới. Bầu trời âm u nồng nạt, bầu trời âm u oi nồng ngột ngạt đầy khó tả. Mặc dù là ở ven đê nhưng chẳng có một cơn gió nào, những cành cây tre đứng im đổ bóng xuống mặt đê, nhìn xa xa giống như là một bức tranh thủy mặc. Dưới dốc đê bãi Tam Quan làng vĩ đại thuộc huyện Yên Thành, lúc này một ngọn đuốc thắp bằng dầu hỏa được cắm xuống đất. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cả ba người đàn ông chạc tầm khoảng 30 tuổi. Ba người hì hục đào vào chân đê giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Miệng hang được người đàn ông lớn tuổi nhất, nhưng vóc dáng khá nhỏ thó tên là Thành, đang dùng thuộng mà thúc sâu vào. Sau đó ngất từng nhát đất qua một bên. Đất ở đây phần lớn là đất phèn pha đất thịt, còn lẫn với đá hầm, cho nên họ mất rất nhiều thời gian mới có thể đào được một lỗ cho một người chui vào. Hai người còn lại thì tranh thủ lúc này bỏ hai bình tông nước ra uống, vẻ mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, nhưng không giấu được vẻ háo hức lẫn mong chờ. Tiếng của một người đồng bọn hỏi: "Ê Phan, mày có biết chính xác nó nằm ở đâu không? Sao lại đào ở chân đê? Nếu như không thấy thì chẳng nhẽ công sức anh em mình bỏ ra lâu nay tìm kiếm hóa ra là công cốc." Người đàn ông tên Phan kia năm nay chạc 30, dáng vẻ gầy gò, liếc mắt nhìn đồng bọn: "Mày nghĩ đơn giản hả? Đây cũng là do tao suy đoán, nhưng mà tỷ lệ thành công cao. Nếu biết rõ chính xác vị trí thì sao đến được chúng ta? Người ta đào mất từ lâu rồi. Thế sao mày khẳng định nơi này có cổ vật? Mày không nhớ trong thần phả của đình làng mình có ghi chép đầy đủ hả? Phải là ông nội tao là cụ từ của làng, có chuyện gì ông chẳng biết? Thế vào đó ông tao từng nói là ở đoạn đê này ngày xưa có chôn một pho tượng bằng vàng, chỉ có điều nó bị yểm tà thuật cho nên rất khó ai có thể tìm thấy. Ngày xưa thời của ông tao còn nhỏ cũng đã từng nghe lại, cũng đã từng mất công đi tìm kiếm nhưng đều không thành. Sau mấy lần vỡ đê người ta mới ra cố lấp đất tạo thành con đê như hiện nay. Ông tao còn kể là lần vỡ đê gần nhất là những năm thập niên 30. Từ bên trong con đê này theo dòng nước lộ ra bao nhiêu là đồ cổ, như là sành sứ bát đĩa, thậm chí còn có người nhặt được cả bộ ấm chén bằng bạc lắc vàng đó. Cái đàn ông tên Phan nhìn đồng bọn rồi tiếp tục: "Ông tao còn nói là bên trong này có ngôi mộ cổ, chắc chắn có nhiều thứ. Chỉ có điều sau lần vỡ đê ấy thì người ta đắp đất, kẻ đá lên để hộ đê, cho nên là để tìm kiếm chính xác vị trí của nó thì rất khó." Cả Tuấn nghe vậy thì gật gù đồng tình: "Đúng đó, năm đó ta cũng nghe nhiều người kể lại rằng là làng mình gặp đại họa, vỡ đê cho nên là gây lụt lớn. Chẳng biết có phải là do mấy người đào bới tìm kiếm ngôi mộ cổ kia không, nhưng mà cái bộ ấm chén bạc kia bây giờ lão Toàn nói là người đang sở hữu thì phải." Tuấn đứng nhìn đồng bọn, mắt của gã sáng lên khi nghĩ tới viễn cảnh đào được rất nhiều ngọc ngà châu báu, hay chỉ ít cũng là đồ cổ có giá trị. Lúc bấy giờ thì tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ mà tiêu, rượu lại cả vò chó cả con, chứ chẳng phải lom dòm như thế này. Nhưng mà chợt gã lại cảm thấy rùng mình khi mà nghe thấy tin đồng bọn lên tiếng. Ông nội ta từng nói, thứ giá trị nhất trong ngôi mộ kia là pho tượng vàng, là bảo vật trấn phái của một vị đại pháp sư phương Bắc từ lâu lắm rồi. Nếu mà tìm thấy thì đặc biệt không được dùng sờ tay vào trực tiếp. Thứ hai là tấm khăn che mắt và cái lá bùa dán lên trán. Bởi vì pho tượng vàng này là của một vị pháp sư kia là tà vật. Vị này là một trong những người có năng lực rất đặc biệt, có thể hô mưa gọi gió, hô phong hoán vũ. Người An Nam ta bị vị này hại chết dưới tay của ông ta chẳng biết bao nhiêu mà kể. Chính vì vậy cho nên vị pháp sư này có rất nhiều kẻ thù. Mãi về sau thì bị tất cả các pháp sư An Nam đồng tâm liên thủ hạ sát. Linh hồn của người này bị yểm trong bức tượng vàng đó, vĩnh viễn không thể siêu thoát đầu thai. Âu đó cũng là sự trừng phạt cho sự độc ác của lão ta. Nghe xong những lời này làm cho Tiên Tuấn giật mình, gã hỏi ngược lại đồng bọn. Thế giá trị mà chúng ta không sờ vào, không cầm nắm được thì tìm kiếm làm gì? Chẳng khác gì là chỉ để ngắm. Mà mày đừng có mê tín vớ vẩn như vậy. Chỉ là không sợ, chỉ sợ không tìm được thôi. Chứ tìm thế rồi thì mang bán hoặc làm gì chả được. Dằm ba cái câu chuyện truyền thuyết hão huyền, trên đời này tôi chả tin có ma quỷ thần linh. Nếu có thì những tên trộm mộ bị vật chết từ lâu rồi, làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy. Hơn nữa là chúng ta chỉ có nhiệm vụ lấy cho lão Toàn hói xong là lấy tiền, còn đâu những việc khác kệ mẹ đi, đích quan tâm làm gì. Nơi này chẳng phải là mộ của ai, cổ vật ai đào được thì người đó hưởng vậy thôi. Không nghe thấy gã đồng bọn nói gì, cả hai tên đều chăm chú nhìn vào bên trong hang. Lúc này từng thuồng đất vẫn đường hoàng còi hắt ra. Ê hoàng còi, mày cũng hớp nước không, nghỉ xíu đi rồi tiếp tục đào. Thì đồng bọn từ nãy đến giờ làm việc liên tục. Tên Phan thò đầu vào trong sau đó khẽ gọi. Ở bên trong tên Hoàng có vẻ như đã thấm mệt, khẽ lách người qua khe đá hẹp, tên này trườn ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài gã hít lấy hít để không khí trong lành ở bên ngoài, sau đó với lấy cái bình tông đựng nước nói. Mẹ kiếp, chẳng hiểu sao mà càng vào trong càng hẹp chúng mày ạ. Kiểu này chắc là khoai, cũng may là lớp đất nó khá dày, không có lẫn đá như ở bên ngoài. Bây giờ uống nước xong, cả ba thằng sẽ cùng nhau đào. Mày điên hả? Một mình mày đào còn khó, giờ ba thằng đào thế nào được? Tuấn nghe thế như vậy thì lên tiếng, nhưng lúc này gã Phan lại nói thêm. Mày mới điên đấy, tao với mày thì cao to, một mình thằng Hoàng nó còi nó đào thì có vẻ hơi lâu. Bây giờ mình làm dây chuyền, thằng Hoàng nó còi nên ở bên trong, tao sẽ ở giữa xúc đất rồi kéo cho mày hắt ra ngoài. Chỉ có cách ấy là nhanh nhất. Ở nhỉ, thế mà ta không nghĩ ra, cứ tưởng ba thằng cùng lúc đào. Tên Tuấn sờ vào tảng đá rất lớn ở bên ngoài, sau đó thì nhe răng cười trừ. Gương mặt của gã cũng có chút lấm bùn đất, thế nhưng không thể giấu được vẻ hào hứng, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ta có cảm giác giữa huyệt mộ này có gì đó rất kỳ quái. Bất chợt Hoàng Còi lên tiếng nói với hai tên đồng bọn, làm cho cả hai tên đều nhìn mình, ánh mắt hiện lên một vẻ đầy khó hiểu. Sao kỳ quái như thế nào? Hoàng Còi nhấp một ngụm nước thở ra một hơi chọc khí, rồi cầm lấy ngọn đuốc soi vào lớp đất vừa đào được vừa nói. Thứ nhất, đây là mộ đá, không giống như những ngôi mộ bình thường, hy vọng là có thứ gì đó giá trị. Đoàn gã liền ngồi thụp xuống, lấy tay xoa xoa một ít đất đưa lên mũi người, rồi dí vào mũi của hai thằng bạn nói tiếp. Chúng mày ngửi đi, có phải nó rất đặc biệt đúng không? Lúc này hai tên Phan và Tuấn mới bắt đầu chăm chú nhìn ngắm, sau đó thì cùng nhau ngửi, vẻ mặt tên nào tên ấy đều kỳ quái. Tên Phan liền lẩm bẩm. Ồ, đây hình như là cao lanh, nó không như bùn mà cứng như là thạch cao vậy. Bây giờ ta mới để ý, lạ thật. Tao nhớ ở mình còn có loại đất gọi là đất ngói, có thể ăn được cơ mà, lẽ nào đây là đất ấy? Hầm mà, làm gì có loại đất nào ăn được. Người sống không ăn đất mà chỉ có người chết mới ăn đất thôi. Tiếng của gã Tuấn vang lên, gương mặt tỏ ra đầy vẻ châm chọc. Thằng Phan nó nói đúng đấy, tao nhớ không nhầm mạn lập thành Vĩnh Phúc á, cũng có loại đất ăn được. Chỉ có điều tao chưa ăn bao giờ cho nên cũng không dám khẳng định có phải loại này không. Chúng mày nhìn xem có phải nó rất mịn và thơm không? Gã cầm miếng đất trên tay có màu trắng mịn, đưa lên miệng lấm láp thử, sau đó thì khẽ lẩm bẩm. Ồ, ăn được chúng mày ạ, ăn như là bột vậy, không sạn như đất thường, lại có mùi thơm khá dễ chịu. Ngay lập tức hai tên kia đưa lên miệng ăn thử, thì quả nhiên đúng là như vậy. Sau đó chúng nhìn nhau, tên Hoàng Còi liền nói tiếp. Chứ mày có thấy điều ta nói không? Sở dĩ nơi này rất lạ là như vậy. Lúc mà ta đào sâu vào bên trong, mùi thơm lại càng nồng đậm. Thứ hai nữa là chúng mày có để ý tới những tảng đá lớn này không? Gã gật gù tiếp tục phân tích như là một chuyên gia. Những tảng đá này là đá xanh nguyên khối, hoàn toàn khác với đá kẻ đê của trận vỡ đê cách đây mấy chục năm trước, chứng tỏ điều mà thằng Phan nói lúc trước là đúng. Đây chính là lăng mộ cổ. Đoàn gã dùng cái thùng vạch xuống đất, vẽ sơ qua cái hình dạng của ngôi mộ này, nói ngập ngừng. Lăng mộ này ta không nghĩ đơn giản đâu. Đây là bệ đỡ hai bên được dựng đứng lên. Khối đá lớn như thế này lại thêm vào đó là một cục đá nằm ngang bên trên rất nặng. Ở vị trí này ngày trước vỡ đê, tao nghĩ rằng do nước thấm qua vách đá tạo thành khe nứt, lâu ngày nó có thể chảy ra bên ngoài. Bảo sao mà năm đó nhiều người làng mình nhặt được cổ vật như vậy không biết, nhưng mà những thứ đó chắc chắn là từ bên trong con đê này chảy ra. Hai tên Phan và Tuấn nghe Hoàng Còi nói rất có lý, liên tục gật đầu đồng ý. Bởi việc khác thì không rõ, thế nhưng mà những việc liên quan đến suy luận tư duy logic thì tên này rất thông minh. Tất cả những gì tên này phân tích nãy giờ đều rất có lý. Chỉ có điều cả hai tên đều không hiểu vì sao mà ngôi mộ lớn thế này, tại sao bao lâu nay không có ai tới trộm. Mà rõ ràng ông nội của tên Phan kia cũng từng nói là có rất nhiều người đã từng đi tìm kiếm, nhưng là một điều là chẳng thấy. Ấy vậy mà khi ba tên này lao đến mới thì lại tìm được. Điều này cũng rất là khó lý giải. Chúng mày không có việc gì phải thắc mắc làm gì. Có nhiều thứ mà chúng ta không thể hiểu hết được đâu. Để thứ mắt trông tay sờ còn không rõ ràng được, huống hồ đây là cổ mộ tồn tại chẳng biết bao nhiêu năm rồi. Thế hai tên đồng bọn ù ù cạc cạc. Hoàng Còi liền tiếp tục nói. Vẻ mặt của tên này thâm trầm, vui buồn không để lộ ra bên ngoài, khiến cho bất cứ một kẻ nào khi tiếp xúc với Hoàng Còi đều cảm thấy tên này khó nắm mắt. Bây giờ sao, chúng ta tiếp tục không? Có cần thêm người phụ một tay không? Kẻ vừa lên tiếng chính là Tuấn. Tên này bộp chộp nhìn thấy trời đã gần sáng cho nên cũng lo lắng hỏi. Hâm mà, mộ mày không muốn cho cả làng này đến đây hả? Nên nhớ cổ mộ này là do chúng ta tìm thấy đấy. Người đầu tiên khai quật được, bây giờ để cho dân làng chạy ra thì ba thằng mình còn sơ múa được gì. Còn chưa kể đến mấy ông chính quyền biết được thì ối dồi ôi. Sợ xong đâu vào đó thì chỉ còn mỗi cái nịt thôi. Mà sợ cái nịt cũng chẳng còn ấy chứ đùa hả? Hoàng Còi phàn nàn cũng phải thôi. Công sức của gã cùng hai tên bỏ ra tìm kiếm bao lâu nay vất vả, bây giờ đến công đoạn cuối là thu thập lại. Còn gọi mọi người đến thì có mà điên, có mà dở hơi. Thôi bây giờ tao bảo trời cũng gần sáng rồi. Bây giờ chúng ta tạm thời lấp đất lại đi, lấy cái lá cây phủ lên về ăn uống nghỉ ngơi. Đêm mai đào tiếp cũng chỉ còn ít nữa thôi. Nghe thế vậy, hai tên kia cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ trời cũng đã tăng tảng sáng, cho nên cách này là hợp lý nhất. Chúng lo sợ rằng sẽ bị người làng đi làm đồng phát hiện. Việc này là rất nguy hiểm. Dứt lời, ba tên lấy cành cây rào miệng hang đại. Sau đó thì hắt đất vào như cũ quay trở về làng. Cả ba tên chẳng hề hay biết bên trong ngôi mộ kia có một thứ đó rất đáng sợ. Đây là một bức tượng dường như đang cố gắng giãy giụa ra khỏi những thứ đang kìm hãm mình. Bức tượng bị trói bằng 5 sợi dây xích, treo lơ lửng trong một cây chum chẳng biết được chế tạo bằng vật gì, có màu đen bóng. Trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà dường như vẫn giữ được nguyên hình dáng. Bức tượng kia mở mắt ra một cái, sau đó thì nhắm lại, giống như là muốn thoát ra bên ngoài. Chẳng biết qua bao lâu, pho tượng kia đã cố gắng thoát ra, nhưng lại bị lớp ánh sáng phát ra từ lá bùa giữ lại, không cho nó thoát ra bên ngoài. 5 sợi dây xích treo lơ lửng bức tượng bên trong. Phía trên nắp chum được bịt bằng một tấm vải đỏ, bên trên được vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực tàu. Có cảm giác cái chum này đang chứa một vật gì đó vô cùng kinh khủng và tà ác. Quán lòng lợn tiết canh của một toán béo hôm nay có 3 vị khách quen. Đó chính là Hoàng Còi, Tuấn Sa Cơ và Phan Nát. Đó cũng là biệt danh của bộ 3 tên bản thân. 3 tên này cũng trong làng vĩ đại, vì thuộc thành phần khô sách áo ôm đầu bù răng bựa, vừa nghèo lại thêm cái tính tham ăn lười lao động, suốt ngày chè chén bê tha. Thói đời thì thường là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chính vì cái sở thích rượu chè kết hợp với việc khá là nát, Khi say vào rồi thì chúng coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, cho nên người làng vĩ đại này chẳng ai ưa nổi. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Vừa bước chân vào quán, Văn Nát đã lên tiếng nói với bà Tám Béo: "Bà chị, cho 3 bát tiết canh và 1 bát lòng xe điếu, thêm nậm rượu nữa. Lolotica, Lolotica." Họ gọi nói bằng một giọng khác hài hước. Sau đó thì gã đi ra sân giếng để rửa mặt, múc nước bằng một chiếc gầu từ giếng khơi lên, vùng từng vục lớn. Cảm giác mắt lạnh làm cho gã sùng sướng muốn phát điên. Tên này còn bỏ trong người ra một cục đất cao lanh ban nãy đã rửa sạch, định tí nữa rảnh thì vào nghiên cứu. Đang bận rộn dưới bếp, ngước mắt nhìn lên thấy 3 tên này, bà Tám Béo coi có vẻ như là bức xúc. Nhưng mà phục vụ khá chuyên nghiệp, không muốn mắng khách cho nên giọng vội vã: "Ôi dồi ôi, bà chú này mở hàng cho chị chắc là đắt hàng lắm đây. Này mùng 1 đầu tháng đấy, bà chú đừng có mà chịu đựng gì nha." "Bà chị làm gì mà căng vậy, tuổi này chịu nhưng mà vẫn luôn uy tín thanh toán sòng phẳng, chứ có bùng ngàn nào đâu. Yên tâm, nay tuổi này đầy tiền, bà chị mang đồ ngon ra đây." Phan Át nghe thấy bộ Tám Béo nói vậy thì bực mình khẽ gắt: "Chị biết ba chú uy tín cho nên là mới nhắc vậy thôi, chứ chị biết các chú xưa nay rồi, thường ăn chịu chứ bao giờ ăn quỵt đâu. Tôi nói không sai chứ?" Một Tám Béo nói bằng một giọng mỉa mai, làm cho 2 tên kia cứng họng. Tức lắm nhưng mà không nói được gì, chỉ có điều lúc này trong người chúng không hề có tiền nên cũng không dám tỏ tiếng. "Bà chị làm gì mà căng, đừng có mà khinh tụi này sắp giàu rồi. Giàu có thì em thề em sẽ không ăn nhà chị nữa, mà sẽ thuê hẳn bà chị về nấu cho tụi này ăn." Hoàng còi từ dưới sân giếng đi lên, sau đó nghe thấy cuộc chuyện trò của 2 tên đồng bọn với một Tám Béo thì bức xúc. Nhưng vốn là một tên khôn khéo, gã lập tức chuyển hướng cuộc nói chuyện, vẻ mặt có vẻ rất tấu hài: "Chị thèm vào. À thế còn bao nhiêu cái hóa đơn nợ những bữa trước chị vẫn ghi sổ đấy, liệu mà kiếm tiền trả chị đi nha. Lỡ lãi trả được bao nhiêu suốt ngày chịu đựng thế này có mà chết." "Thôi được rồi, chị yên tâm không phải lo. Đợt này chúng em đang có vụ làm ăn lớn, nhà bà chị giữ bí mật giúp tụi này là được." Chẳng biết có phải do đây là quán quen hay không, nhưng mà diện tích quán khá nhỏ, chỉ kê được mấy bộ bàn ghế, lại không có phòng ốc gì, cho nên Hoàng còi mới rào trước. Gã sợ khi mà lỡ mồm thì lại nói ra bí mật thì chết. "Ôi giời ơi, chú làm gì mà gớm thế? Chị mày đây không phải là cái loại mồm bạ vạ đâu, khiếp không chứ?" Bà Tám Béo nghe thấy Hoàng nói như vậy thì tỏ ra khinh khỉ. Ở cái làng vĩ đại này chả ai biết 3 thằng vô công rồi nghề này. Việc làm thì không có, suốt ngày thì ăn chơi nhậu nhẹt, say xỉn nát bươm cả da. Ấy vậy mà nay lại tỏ ra bí mật, đúng là hít hơi. Câu chuyện vừa dứt thì của bà Tám cũng bê ra bàn 1 chai rượu 6 năm đút lá chuối, cùng với 1 đĩa lòng xe điếu và 1 bát tiết trần. Thêm vào đó là 3 tiết canh còn đỏ hòn. Tiết trần và lòng thì ngút hút khói thơm phức, làm cho cả 3 tên đều thèm cả nhỏ dãi. "Mẹ nay xài sang thế, gọi hẳn xe điếu hả? Cái loại này đắt lắm đấy, vì nó hiếm, chỉ có ở những cái con lợn cái sống lâu năm và đột biến mới có thôi. Thế nào mà mày biết mà gọi?" "Qua tao nghe lén được bà Tám nói với mấy lão già làng. Một tao bảo con lợn xe nhà lão Tình gầy nhom ốm yếu, một tao đoán sẽ có khúc lòng này. Tao nghe thấy vậy cho nên mới rủ chúng mày vào. Sắp giàu rồi liệu một cách tiêu tiền đi chứ, lẽ nào lại chịu cái cảnh nghèo khổ mãi? Liệu mà tận hưởng sự nghèo khó nốt hôm nay, bởi chỉ cần chiều mai thôi chúng ta sẽ trở thành đại gia. Cho nhân dân cái làng vĩ đại này nhìn 3 thằng chúng ta bằng con mắt nể sợ. Đúng là chưa đỗ ông nghè đã để hàng tổng, đúng là hết hơi. Thôi nâng ly đi." Tiếng cười cũng ly vang lên nghe thật vui tai. Liên tiếp là những tiếng xì xào bàn luận của cả 3 tên. Nhưng mà Hoàng còi lại là kẻ tỉnh táo nhất. Các không hề đề cập đến chuyện là tìm thích được đường vào ngôi mộ cổ, mà bỏ ra miếng đất cao lành kia nhìn ngó. Dưới ánh sáng của cây đèn măng sông của quán cháo lầm, gã say sưa nhìn ngắm nó rồi bảo: "Chú mày biết vì sao tao mang miếng đất này về không?" 2 tên kia nhìn nhau lắc đầu, nhìn miếng đất bé tầm cỡ ngón tay, màu trắng sữa bỏ lên mỗi người thì thèm phức, làm cho Hoàng nhìn một cách say sưa. "Thôi nói gì thì nói nhanh lên, câu giờ vậy. Chỉ là miếng đất thôi chứ có cái gì đâu mà ghê gớm loạn hết cả lên." Quay đầu nhìn về phía bà chủ quán, Thấy không có bà ta ở đó, Hoàng Còi mới nói khẽ: ngu dốt, để ta nói cho mày nghe. Ta khẳng định với tụi mày đất này được sinh ra từ vị trí có kho báu. Hay nói chính xác hơn là có kho báu rất lớn thì mới có thể tạo ra được loại đất này. Lão Toàn Hói từng nói cho tao nghe vậy, mà cũng không hiểu vì sao lão ta cứ dặn đi dặn lại là phải tìm bằng được pho tượng ấy. Giá nào lão ta cũng sẽ bỏ ra. Anh em mình lần này giàu to rồi. Gớm nữa, mẹ ông bốc phét bao hoa. Đất chỉ là đất thôi chứ có gì mà căng. Nâng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn, Hoàng Còi khà một tiếng rõ to, sau đó gắp miếng lòng cho vào miệng nhai nhồm nhòm, rồi đoạn gã nói tiếp: đất là đất, thế nhưng mày có biết loại đất này chính là loại đất hiếm, vô cùng hiếm. Nó vừa có thể ăn được, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tao nghe kể lại là thời chiến tranh, bọn lính Pháp nó cũng bảo tìm toàn dùng cái này làm lương khô, nhưng mà mục đích sâu xa nhất là những nơi sinh ra loại đất này chắc chắn là cạnh nó có linh khí hoặc là một cái gì đó đại loại như vậy, hiểu ý không? Còn điều này nữa chúng mày không biết, chính lão Toàn Hói là người chỉ cho tao vị trí chính xác miệng hang này, mà thế quái nào lão ta lại có thể biết rõ ràng như vậy? Kể mẹ lão già đó tham nhìn là mõ vậy, mà chúng mày có thấy ánh mắt lão ta có vẻ gì khác lạ không? Nhất là mỗi lần nhắc về bức tượng vàng ấy, hay là lão này có gì đang giấu chúng ta? Phan Hát vừa nói vừa rắc hạt tiêu vào bát tiết canh, rồi vặn mấy ngọn rau thơm bỏ vào. Bây giờ trong mắt của hắn chỉ có thứ này là hấp dẫn nhất. Tuấn Sa Cơ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, miễn sao có tiền là được. Linh với Trà Khí, Toàn với Trà Hói: mấy cái thằng óc bò này bỏ đi, bây giờ nhậu xong về nhà ngủ giấc cho lại sức, đêm nay tiếp tục. Đừng có vào thằng nào lép bép ấy, ly ta ly lô với ai đâu nha. Nào cạn ly đi. Chỉ một lát chai rượu và đĩa mồi đang hết sạch, bà Tiền bắt đầu loạng choạng tên nào về nhà tên ấy, bỏ lại sau lưng cái nguyết dài của bà chủ quán cùng tiếng lẩm bẩm: mẹ Toàn ăn tục nói phét thôi, bảo sao mà ở cái làng này ai cũng ghét, để xem chúng mày làm gì ra tiền mà trả tao. Nhưng bộ tà ngớ người ra khi nhìn xuống mặt bàn, nơi mà có ba tên bẩm rượu vừa đứng lên đặt một số tiền khá lớn. Điều này làm cho bộ chủ quán cười híp cả mắt. Bà nội của Phan Hát là cụ Từ Đa trong đình làng. Đình làng vĩ đại là ngôi đình cổ thờ thành hoàng, chẳng biết được xây dựng từ bao đời, nhưng hiện lên một dáng vẻ cổ xưa uy nghi và vô cùng linh thiêng. Tương truyền ngôi đình này qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, làng vĩ đại cũng là một trong những vị trí chiến lược quan trọng mà các cán bộ cách mạng thường xuyên họp mặt và ra những chỉ thị mang tính quyết định. Có năm dân làng bị lính Mỹ thả bom hàng loạt, những quả bom nặng vài trăm cân từ trên trời rơi xuống muốn tàn phá nơi đây. Cả làng vĩ đại cũng may mắn được sơ tán và chui xuống hầm tránh bom, cho nên không có thương vong về người. Điều kỳ lạ hơn nữa là ngôi đình làng vẫn đứng sừng sững giống như là che chắn, bảo vệ cho những người dân ở nơi đây, giống như là được thần linh che chở. Về sau này có những hộ dân đào móng nhà gần đình làng vĩ đại mới phát hiện ra có rất nhiều những quả bom nặng vài tạ vẫn còn nguyên thuốc nổ. Điều này nếu nói ngôi đình không linh thiêng là không đúng, bởi những quả bom khổng lồ như vậy chỉ cần một quả nổ thôi cũng đủ xóa sổ cả ngôi làng ấy, vậy mà ngôi đình làng vẫn đứng vững sững sờ chờ càn cùng với tuế nguyệt. Cổ Đa năm nay đã ngoài 90 nhưng vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, cho nên người dân bầu cụ làm cụ Từ, tức là người trông đình. Cộng trang lứa với cụ Đa thì chẳng còn mấy ai, thêm vào đó là những việc làng cụ đều là người đứng ra để lo liệu. Đình làng vĩ đại thì theo cuốn Thần Phả thì thờ một vị thần nhân có tên là Đức Thánh Chiêm Thành Cửa Ải Đại Vương Nguyễn Danh Minh, người có công dẹp loạn giặc Chiêm Thành từ thời xa xưa. Theo di tích để lại thì ngài đã có được công dạy dỗ người dân biết trồng trọt, chữa bệnh, giúp đỡ nhân dân vùng này. Năm đó giặc Chiêm Thành quấn phá biên giới phía Nam, ngài được vua cử đi đánh giặc Chiêm Thành và được vua gả Ngọc Nương công chúa cùng với hợp lực của Tản Viên Sơn Thánh đánh tan giặc Chiêm Thành được 18 triệu đại vua ban. Chiêm Thành Cửa Ải Đại Tướng Quân, tức thời Hồng Đức Lê Thánh Tông, đến đạo thứ 18 sắc phong đến đời vua Khải Định Triều Nguyễn. Nói thêm về các vị thành hoàng làng nói chung thì mỗi làng phụng sự một vị thần hoàng, có làng thờ 2-3 vị, có làng thờ 5-7 vị, gọi chung là phúc thần. Phúc thần có 3 hạng, thượng đẳng thần là những thần danh sơn đại xuyên và các bậc thiên thần như là Tản Viên Sơn Thánh, Cao Sơn, Quý Minh Đồng Thiên Vương, Sóc Thiên Vương, Chỉ Đồng Tử, Liễu Hạnh Công Chúa. Các vị ấy có sự tích linh dị mà không rõ tung tích ẩn hiện thế nào, cho nên gọi là thiên thần. Thứ nữa là các vị nhân thần như Triệu Quang Phục, Tô Hiến Thành, Trần Hưng Đạo. Các vị này khi sanh tiền có đại công lao với dân với nước, lúc mất đi hoặc bởi nhà vua tinh biểu công trạng mà lập đền thờ, hoặc bởi lòng dân nhớ công đức mà thờ. Các bậc ấy đều có sự tích công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng. Lịch triều có Mỹ Tử Bao Phong làm thượng đẳng thần, cũng có vị là nhân thần nhưng lại không được nhắc tới nhiều trong chính sử, mà được nhắc tới nhiều trong giả sử và truyền thuyết như Đức Thánh Tam Giang. Trung đẳng thần là những vị thần dân làng thờ đã lâu, có họ tên mà rõ công trạng, hoặc là có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc là những thần có chút linh vị. Tới khi nhà vua sai tinh kỹ đạo võ, cũng có ứng nghiệm thì triều đình cũng điệt vào tự điển mà phong làm trung đẳng thần. Có những trung đẳng thần được thờ rất phổ biến như anh em của Cao Lịch Cao Khiển, là tướng của nhà Đinh, thuộc tướng của Đinh Điền. Ở các đền thờ vùng Ninh Bình thì Cao Lịch được sắc phong Lịch Lộ Đại Vương Trung Đẳng Thần, Cao Khiển được phong Hành Khiển Đại Vương Trung Đẳng Thần. Hạ đẳng thần là do dân xã thờ phụng mà không rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bậc chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho làm hạ đẳng thần. Cũng có những nơi thì thờ cả những vị tà thần, tùy theo tín ngưỡng và tập tục. Ngày hôm ấy là mùng 1, cụ Đa ở ngoài đình từ sớm để lau dọn và lên hương, khều khấn giúp bà con ở trong làng. Qua nửa đêm, cụ Từ Đa đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc giường ở gian nhà khách giáp mái đình, thì bỗng nhiên cảm thấy có sự khá lạ lùng. Mở bừng mắt ra, cụ Từ Đa thấy phía trong đình bỗng nhiên xuất hiện một quầng lửa đỏ rất kỳ lạ, bay ra trong hậu cung. Quầng lửa này to bằng cỡ nắm tay, nhưng ánh sáng của nó phát ra là vô cùng lớn. Ánh sáng đỏ rực mang theo hơi lạnh cứ như vậy lượn lờ trên mấy chiếc kiệu của làng vĩ đại, sau đó thì chập chờn chớp tắt. Một lúc sau thì quầng sáng đó trôi qua khe cửa bay vọt ra bên ngoài. Đây là gì? Tôi năm nay đã hơn 90 tuổi đầu mà chưa từng gặp chuyện nào kỳ quái như vậy. Lẽ nào là thánh thần hiển linh? Ngồi phát dậy, cụ Đa lẩm bẩm, nhìn theo quầng sáng ấy không chớp mắt một cái. Đây chính là hiện tượng lạ mà cụ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Việc này là đại biểu cho điều gì? Không dám mở cửa ra ngay sợ kinh động, nhưng cụ Đa chỉ rón rén đưa mắt qua khe cửa của căn nhà giáp với đình, hay còn gọi là nhà khách. Ở bên ngoài, quầng lửa đỏ kia bay lượn mấy vòng xung quanh, giống như là đang quan sát một lượt, rồi lại bay vào trong đình. Một lúc sau thì bay lại phía trước cụ Đa lơ lửng trước mặt. Lúc này cụ Đa tỏ ra khá hoảng, bởi đây là thứ mà cụ hoàn toàn không hiểu gì. Bất chợt từ trong quầng sáng đó hiện lên gương mặt của một vị có gương mặt dữ tợn như hộ pháp, hai hàng lông mi trợn ngược lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cụ Đa, cất tiếng nói như là chuông đồng. Ta là thần hoàng làng, hãy che chở cho con dân bách tính nơi đây. Tại sao các người lại muốn thả tiên pháp sư phương Bắc đó ra? Ngay lập tức cụ Đa quỳ xuống tế như là tế sao, nhìn về quầng sáng đỏ rực mà nói bằng giọng run rẩy. Dạ, chúng con là người trần mắt thịt, xin thành hoàng xá tội. Ngài là thần linh trong mắt chúng con, những lời thần chỉ dạy con không hiểu là gì. Người làng này chuẩn bị gánh chịu một đại họa, các người đã thả ra một mối nguy hại vô cùng. Ta là thần bảo hộ của nơi đây, nhưng với sức lực của một mình ta không đủ để ngăn cản hắn. Giọng nói giống như là chuông đồng vang lên bên tai của cụ Đa, nhưng lại mang theo một nỗi khổ sở lẫn giận dữ. Bây giờ chúng con phải làm sao à? Làm sao ư? Lỗi này là do các ngươi gây ra, các ngươi phải tự chịu. Xưa nay giảng phương Bắc luôn tìm cách chấn điểm thần linh của nước Nam. Tại sao các ngươi lại muốn thả nó ra? Các ngươi có biết tên đại pháp sư này nó gây hại cho dân An Nam ta bao khổ ải hay không? Các ngươi thật là lớn mật. Gương mặt của vị thành hoàng làng tỏ ra vô cùng bực bội, hai cặp lông mày liên tục vểnh lên đầy giận dữ quát mặt cụ Đa. Nhưng lúc này thì cụ Đa giống như là mớ mỏng mong, không hiểu ý của ngài là gì. Muộn rồi. Thôi, đây cũng là cái giá cho sự tham lam của các người tự làm tự chịu. Nơi này sẽ gặp họa lớn, ta cũng không thể quá phận mà ra tay. Nhưng rồi cũng có người ra tay cứu nhân độ thế giúp các người. Ai phước lớn mạng lớn thì tai qua nạn khỏi. Nhưng hãy nhớ đừng bao giờ để lòng tham che mắt. Sắp tới sẽ có một trận đề vỡ. Các ngươi hãy ra đình làng, nếu không sẽ chết hết. Các ngươi thật là đáng chết. Để ta đi cầu viện, các ngươi hãy tập trung ở đình làng. Chẳng may có vỡ đề thì cũng không sao cả. Nói rồi ánh sáng màu đỏ kia lập tức tan biến, để lại không gian trong ngôi đình một màu tối đen như mực. Không gian lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Cô Na giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sao giấc mơ này nó lại lạ như vậy? Cảm giác thật như là đếm. Ngay lập tức cô Na dậy vào trong đình thắp hương kêu khấn, xin thần linh che chở cho nhân dân bá tánh. Nếu điều này là thật thì e là nơi này sắp gặp đại họa lớn đến nơi. Với cụ Đa thì ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ chẳng mong mình sẽ phải chứng kiến cái cảnh nơi chôn rau cắt rốn của mình gặp nạn. Nhưng mà khi vừa châm xong ba nén nhang thì bất chợt cả ba nén nhang cùng bốc cháy lên như những ngọn đuốc. Điều này là hết sức vô lý. Bất giác trong lòng của cụ Đa dâng lên một nỗi bất an cực kỳ lớn, khẽ lẩm bẩm một mình. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh. Chẳng biết làng vĩ đại này sắp sửa phải gánh chịu đại nạn gì đây. Nhưng ngay chừng giọng điệu của vị thần hoàng làng này cũng không đến mức quá gay gắt. Hy vọng rằng ngài sẽ ra tay che chở. Bản thân của cụ Đa không thể ngờ được rằng đại nạn sắp sửa giáng xuống làng mình là bắt nguồn từ chính thằng cháu nội của mình, Phan Nát và hai tên đồng bọn. Cứ ngay trong đêm đó, bà tên Phan Nát Hoàng Cói và Tuấn Sa Cơ lại tiếp tục công việc mà đêm hôm trước còn đang dang dở. Theo như sự sắp xếp, Hoàng Gọi là tên đầu tiên chui vào có nhiệm vụ dùng thuồng thúc đất hắt cho hai tên kia kéo ra ngoài. Có lẽ vì vóc dáng nhỏ bé nhất cho nên Hoàng Gọi luồn lách vào hang rất nhanh. Chẳng biết khi đào được bao lâu, có cảm giác như ngôi mộ này thông vào trong lòng đê rất dài và rất sâu. Lòng hang thì khá hẹp cho nên chỉ vừa một người chui tọt vào bên trong. Chẳng biết cả ba tên kéo ra được bao nhiêu đất ra bên ngoài, Hoàng Còi bỗng nhìn hết lớn. Đây rồi, tới rồi. Bất ngờ có một tiếng cộp rất lớn phát ra, Hoàng Còi đang hí hửng đào đất bất chợt reo lên. Thấy rồi, Phan Tuấn, chúng mày mau dọi đúc vào đây xem. Ngay lập tức hai tên đồng bọn bên ngoài liền rơi đúc vào bên trong đưa cho gã. Dưới ánh sáng bập bùng của cây đúc hắt vào bên trong, Hoàng Còi lẩm bẩm. Còn mẹ nó thấy rồi chúng mày. Đây là gì hai thằng bay? Nó ở trong này này. Trong này khá là rộng rãi đủ để cho ba thằng chui lọt vào mau. Dứt lời Hoàng Còi chui vào người. Dứt lời Hoàng Còi chui cả người vào trong. Tuấn Sa Cơ và Phan Nát cũng lần lượt theo sau. Thật là vi diệu. Cuối cùng thì đã tìm thấy. Ba chúng ta là những người đầu tiên phát hiện ra kho báu. Cả ba tên vui mừng rồi hét lớn. Bằng một cách thần kỳ nào đó bờ đê rất lớn kia giống như là bụng bị một con rắn rỗng ruột bên trong. Bên trên được chống đỡ bằng những trụ đá rất lớn. Có vẻ như đây là một ngôi đền bằng đá thì phải. Bao nhiêu năm qua không một ai phát hiện, điều này thật quá là bí ẩn. Phía bên trên có một cái ngai bằng đá xanh chạm trổ khá tinh xảo, đặt một cái chum sành màu đen, xung quanh là la liệt những mảnh vỡ, nhưng chẳng biết bên trong đang chứa đựng điều gì. Bởi vì lẫn cả bùn đất và nước, miệng và cửa hang được kê bằng những tảng đá lớn rất lớn, giống như là một hầm mộ bằng đá vậy, rộng chừng khoảng vài mét vuông. Chúng mày tìm thứ gì đó có giá trị không? Vừa quan sát Hoàng Còi vừa nhắc nhở đồng bọn tìm kiếm. Chẳng biết vì sao khi vào trong này gã có một cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chăm, nhưng khi nhìn quanh lại thì lại chẳng thấy gì. Chúng mày có thấy lạ không? Phan Át lên tiếng hỏi. Lạ gì? Chẳng thấy lạ mà chỉ thấy hơi rợn rợn thôi. Tuấn Sa Cơ nhìn xung quanh, đây giống như là một căn hầm làm bằng đá có lối vào rất hẹp, được đặt trong lòng con đê chắn ngang dòng sông Hồng quanh năm nước lớn. Nếu như không phải là tình cờ tìm thấy miệng hang thì chẳng bao giờ có ai có thể nghĩ ra nơi này còn có một cái mộ đá lâu đời như vậy. Lạ là nếu hầm mộ thì tại sao không thấy quan tài? Tao thấy nơi này giống như là nơi giam giữ tù nhân thì đúng hơn. Hoàng Còi có lẽ là tên đầu tiên phát hiện ra điểm này. Mới đầu hắn ta cũng nghĩ rằng sẽ phải phá quan tài ra để ăn trộm đồ tùy táng ở bên trong. Nhưng mà cho đến khi xâm nhập vào bên trong thì hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì cho thấy đây là một ngôi mộ. Chỉ có mỗi một chiếc ngai bằng đá bên trên có điều khắc những hình thù kỳ quái, giống như là một pháp trận, có đồ án âm dương ở giữa, mà tất cả những cái chum sành đều vỡ nát. Chỉ duy nhất là cái chum màu đen được đặt ở giữa ngai kia là còn nguyên vẹn. Nhìn hình dáng không giống với những cái chum bình thường khác, nhìn như cái đỉnh thì đúng hơn. Điều này chứng tỏ cho điều gì? Hai tên kia lúc này cũng nhận ra điểm khác lạ thì không ai bảo ai, chỉ chăm chú để xoay đúc xung quanh. Trong lòng chúng bây giờ hiện tại rất bực bội, lẽ nào cổ mộ nhìn chế tác rất đặc biệt như vậy mà lại không có đồ tùy táng gì có giá trị hay sao? Bao nhiêu công sức từ đầu đến cuối bây giờ chẳng lẽ là công cốc? Nhìn những chiếc chum sành vỡ vụn trên mặt đất, còn lẫn ít bùn lầy, Tuấn Sa Cơ bắt đầu tiến đến, dùng một chân đạp đổ nó xuống. Thấy bên trong không có vật gì thì gã tức giận chửi thề: còn mẹ nó như bịp vậy, hay là có kẻ nào đó vào đây trước chúng ta, chúng nó lê hết đồ rồi. Không, chúng ta là ba người vào đầu tiên, không bao giờ có chuyện ấy. Tao nghĩ có thể bên trong có vật tùy táng theo, và những đồ vật bên trong những cái chùm vỡ kia nó bị trôi ra ngoài từ cơn đại hồng thủy gây vỡ đi năm nọ. Thế nhưng mà duy nhất cái chùm ở giữa ngay kia, nó mới là thứ có giá trị. Lão Toàn hỏi cứ dặn đi dặn lại, chỉ cần mang bức tượng về thôi, còn mấy thứ khác lão cho chúng ta hết. Chẳng những vậy mà lão ta hứa sẽ cho chúng ta thật nhiều tiền. Nhưng mà tao cứ thấy có một điều gì đó bất an. Việc này có gì đó uẩn khúc không? Có khi nào chúng ta gây họa? Nhìn về phía cái chum lai đỉnh có màu đen màu, nhìn về phía cái chum lai đỉnh có màu men đen bóng, bên ngoài đựng đắp nổi mấy hình mặt quỷ dữ tợn, bên ngoài luồn mấy sợi dây xích treo lơ lửng trên ghế. Hoàng Gọi tiến lại cái lấy tay chạm vào. Cái chum này nó chỉ khẽ lung lay chứ không hề đổ. Bảo sao mà trần vớt đi nọ lớn như vậy mà không khiến cho nó làm sao? Hẳn là những người chế tạo ra căn nầm bí mật này đã tốn rất nhiều tâm cơ. Nếu không quan trọng thì vật kia ai lại vô công rồi nghỉ đến vậy? Mà bên ngoài có đường neo bằng giữa bốn sợi dây xích rất chắc. Điều này chứng tỏ thứ bên trong là vô cùng giá trị. Làm cho hai tên kia cũng rất tò mò. Cả hai tên đều háo hức muốn ngay lập tức mở bung cái chum này ra để khám phá. Ngọn đuốc rọi xuống xung quanh chiếc chum, trải qua bao nhiêu tuế nguyệt như vậy mà cái chum giống như đỉnh này vẫn không hề có dấu hiệu gì của việc bị tổn hại, làm cho cả ba vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Bề tài của cả ba đều vang lên tiếng gọi như thúc giục, giọng nói âm mưu bí hiểm vô cùng kích thích: mở ra đi, ta sẽ mang lại cho các người sự giàu có quyền lực, mở ra đi. Tuấn Sa Cơ và Phan Nát là hai kẻ nhanh tay, bàn tay của cả hai đều cùng chạm vào cái chum kỳ quái kia, nhưng mà dù có dùng sức thế nào cũng chẳng thể cậy nắp ra được. Ở bên miệng chiếc chum đựng bọc một lớp vải đỏ, bên trên dán một tờ giấy có màu vàng, viết chữ để loằng ngoằng. Cái gì đây nhỉ? Sao lại phải dán là cái tờ giấy này ở đây làm gì? Đúng thật là kỳ quặc. Lẽ nào là búa? Hoàng Còi có vẻ như là tin tỉnh táo nhất. Cương mạnh của gã nhìn chằm chằm vào chiếc chum mà lên tiếng hỏi mấy tên đồng bọn. Ánh mắt của cả ba tên đều dán vào những dòng chữ kỳ lạ trên tấm giấy. Giào ơi bùa với chả ngái, mấy giờ rồi còn tin dăm ba cái câu chuyện mê tín vớ vẩn này thì bùa đây. Kẻ vừa lên tiếng chính là Phan Nát. Miệng vừa nói, tay của gã vừa nhanh chóng giật phăng tấm bùa trên miệng chiếc chum kỳ lạ, trước sự ngỡ ngàng của hai tên đồng bọn. Thế mọi sự vẫn an toàn thì Phan Hát liền cười rồi nói: đấy, ta vừa giật ra rồi đấy, chúng mày có thấy gì không? Toàn nhảm nhí vơ vẩn. Dứt lời, tên này tiến lại gần miệng chum, sau đó thì giật phăng tấm vải đỏ đậy trên miệng chum ra rồi lớn tiếng: mẹ kiếp, chẳng biết bên trong có gì mà giấu kín thế. Hy vọng là truyền thuyết đúng là lời đồn, bên trong có bức tượng vàng thì bao nhiêu công sức mình bỏ ra cũng không phải là vô nghĩa. Nhưng bàn tay của Phan Nát vừa chạm vào chiếc chum kỳ quái, bỗng nhiên có sự lạ diễn ra. Từ bên trong chiếc chum bỗng nhiên có tiếng động rất lớn, rồi một luồng khói màu đen thoát ra bao phủ lấy bàn tay của gã. Tên này giật mình định giật tay lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong đôi mắt của Phan Nát lúc này, chẳng hiểu sao bỗng lóe lên một màu đỏ rực như máu. Có vẻ như thần trí của gã đã bị thứ bên trong cái chum kia xâm chiếm vậy. Hai tên đồng bọn phía sau vẫn không hề hay biết Phan Át đã bị chiếm mất thần xác, liền lớn tiếng thúc giục: "Có cái gì bên trong đó thế mày, lôi ra xem nào." Nhưng mà không thấy gã phản ứng gì, hai tên nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Đúng lúc này cả cơ thể của tên Phan Át rung động dữ dội, sau đó thì tất cả cái thuồng ở gần đó giáng một cách thật mạnh vào chum, khiến cho nó vỡ tan tành. "Mày điên à, sao lại đập vỡ cổ vật này?" Hai tên phía sau nói bằng giọng tiếc rẻ. Chỉ có điều bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn. Khi chiếc chum vỡ làm mấy mảnh rơi xuống thì cũng là lúc để lộ ra bên trong một màu vàng chói mắt. Đó chính là một bức tượng màu vàng có hình dáng kỳ lạ, cao gần tầm 30 phân. Hai mắt của bức tượng nhắm nghiền lại, hai tay cũng đã bị dây xích trói chặt. Bức tượng nó đây rồi. Tuấn Sa Cơ và Hoàng Còi thấy bức tượng bằng vàng chói mắt đang đứng trước mặt thì vui mừng, định tiến lại để ngắm nghía. Nhưng mà đúng lúc này thì Phan Nát quay mắt đầu lại, nhìn hai tên đồng bọn: "Cút ngay đi, bức tượng là của tao, cút ngay, nếu không chúng mày phải chết." Cả hai tên như là chết đứng, bởi Phan Nát bây giờ không còn là hắn nữa. Một gương mặt già nua đen kịt, một đôi mắt đỏ rực như hàm răng, giống như quái vật, từ từ chặn hai tên lại, không cho chúng sờ vào bức tượng. Thế biểu hiện kỳ lạ của đồng bọn, Hoàng Còi lên tái mặt lên tiếng: "Phan, mày sao vậy? Mày điên à? Mẹ kiếp, bao nhiêu công sức ba anh em chúng ta cùng tìm kiếm, bây giờ mày định quỵt hả?" Nhưng không để cho Tuấn Sở Cơ nói hết câu, cái thuồng trên tay của Phan Nát đã chĩa một nhát ngay cổ của tên này. Máu tuôn ra xối xả làm cho gã quỳ xuống, hai tay ôm lấy cổ họng, mắt trần trừng không thể tin nổi thằng bạn thân từng coi như anh em chí cốt bây giờ lại nỡ ra tay hạ sát với mình. Tên này không kịp nói điều gì nữa mà cứ như vậy thất thở. Hoàng Còi thấy vậy thì lập tức lùi lại, nhìn về xác chết của Tuấn Sở Cơ khẽ hốt hoảng quay người bỏ chạy ra ngoài. Tại làng Vĩ Đại, ngay trong đêm hôm đó đã xảy ra một dị tượng vô cùng kinh khủng. Mây đen từ đâu kéo tới che phủ đi toàn bộ bầu trời, không gian đã quánh một màu u ám. Sấm sét nổi lên ầm ầm kèm theo uy áp giống như là thiên quân vạn mã, kèm theo đó là hàng ngàn hàng vạn tiếng trống trận gieo hò. Một trận mưa lớn chưa từng có liên tiếp 3 ngày 3 đêm khiến cho cả làng Vĩ Đại chẳng mấy chốc đã chìm trong biển nước. Nước sông Hồng bản thân đã là dòng nước dữ, bây giờ lại giống như được tiếp thêm sức mạnh liên tục dâng lên cuồn cuộn. Có cảm giác như là con đê của làng Vĩ Đại kia chẳng chịu được bao lâu nữa. Con người thật nhỏ bé khi đối diện với sức mạnh của thiên nhiên. Cổ Tử Đa lúc này đang ngồi cùng với một số bô lão và nhân dân tụ tập trong ngôi đình làng. Tiếng trống đại to như là trống trận đặt trên đỉnh lâu lắm rồi mới vang lên, báo hiệu tình hình hiện giờ đang rất nguy cấp. Cổ Tử Đa nói với bà con về giấc mơ kỳ lạ hôm trước của mình, có vị thành hoàng về báo mộng là làng mình sắp sửa gặp đại nạn, bây giờ mọi người phải cùng nhau nghĩ cách để hóa giải. Bà con trong làng ai nấy đều lo lắng và sợ hãi, chẳng biết việc này phải giải quyết ra sao. Đang lúc nguy cấp thì tiếng hét thất thanh của một người từ phía ngôi chùa Quang Âm gần đó. Trong khuôn viên của làng Vĩ Đại có ngôi chùa Quang Âm và một ngôi đình làng. Chùa Quang Âm cũng là một ngôi chùa cổ có lịch sử lâu đời và vô cùng linh thiêng. Vẻ mặt của sư thìn mang theo một vẻ hoảng hốt tột độ, bởi vì dường như ông không thể tin nổi điều mình vừa chứng kiến. Sư thìn chạy vào trong ngôi làng, thấy mọi người đang ngồi bên trong thì hét lên: "Trời đất ơi, mọi người ra mà xem, bức tượng Quan Âm ở sân chùa có phải đang nhỏ huyết lệ hay không? Tôi thấy cả bức tượng đang dần chuyển sang màu đỏ, chẳng biết có phải là do trận mưa hay là do thần Phật hiển linh hay không? Thiện tai, A-di-đà Phật." Tất cả mọi người đều chạy về phía bức tượng Quan Âm được tạc bằng đá cẩm thạch trắng. Đôi mắt bức tượng lúc này đúng là đang nhỏ ra hai dòng huyết lệ, giống như đang khóc thương cho chúng sinh bá tánh vậy. Cổ Đà thấy vậy thì giật mình nói: "Đây là điềm báo rồi, phá đổ huyết lệ. Cộng với việc thành hoàng làng hiển linh trong giấc mơ hôm trước, tôi gặp thì chuyện này là có thật. Việc này là như thế nào, có ai hiểu là chuyện gì không?" Bầu trời lúc này đang ngớt mưa, nhưng không gian cực kỳ u ám, mang theo uy áp vô cùng khó tả. Đây giống như là dấu hiệu gì đó báo trước kiểu sự im lặng trước cơn giông bão vậy. Chẳng biết diễn tả như thế nào. "Khoan, hình như trong đình có cuốn thần phả, ghi lại chiến công và sự tích của làng. Nếu thế xin nhờ cụ Từ lấy cho mọi người cùng tham khảo xem sao. Tôi nhớ không nhầm lần vỗ đi trước bức tượng Phật này cũng đã từng nhỏ huyết lệ. Lẽ nào đi thực sự là một lời cảnh báo? Đó là tiếng của một vị bô lão khá lớn tuổi, cũng là người đức cao vọng trọng của làng vĩ đại. Khương mạnh của ông ta để lộ ra một vẻ sầu thảm lo lắng. Cũng giống như cụ Từ Đa, ở cái tuổi này chẳng ai muốn thảm họa xảy ra ở cái nơi mình từng sinh ra và lớn lên. Bá tánh và con dân lầm than chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đúng đó, cụ đào và lấy cuốn thần phả của làng rồi đọc cho mọi người nghe đi. Nhìn vẻ mặt của ai nấy, mọi người đều mang theo một vẻ lo lắng hồi hộp. Có lẽ đây cũng là niềm hy vọng cuối cùng. Bản thân của cụ Đa cũng đã nghĩ tới điều này. Những cuốn thần phà của đình làng vĩ đại, cụ Đa đã từng đọc qua bên trong, chỉ là những câu nói qua về sự tích của tướng Nguyễn Danh Minh dẹp quân Chiêm Thành, rồi những sắc phong đạo dụ mà thôi. Mặc dù quý hiếm nhưng mà không có gì quá đặc biệt, cũng chẳng có chữ nào nói về việc trị thủy hay là gì. Cô nói với mọi người, cuốn thần phà này được cất giữ trong cung cấm, đặt trên ngai ở trong đình làng. Bình thường tôi muốn vào đây cũng phải trai tịnh hàng tuần lễ, chứ không phải là muốn vào lấy là lấy được. Nhưng bây giờ thì ngộ biến tùng quyền, tôi sẽ phá lệ lấy ra cho mọi người. Nhưng trước hết hãy để tôi lên hương, xin quan thành hoàng bản thổ và các ngài. Mọi người cứ bình tĩnh. Thế mọi người rục rã mình, gương mặt của ai đều hiện lên vẻ trông mong. Cô Đà không biết phải làm thế nào cho nên bành bất đắc dĩ. Cương mạnh cũng hiện lên một vẻ cổ quái. Trong lòng, trong đầu của cụ Từ Đa bây giờ thầm mong rằng có hy vọng, những lời mà vị bô lão kia nói là thật. Biết đâu cô vẫn chưa xem xét kỹ, biết đâu trong đó vẫn còn ẩn chứa bí mật gì đặc biệt. Ngay lập tức cụ Đa ăn vận chỉnh tề, mặc bộ quần áo màu đỏ, đầu quấn khăn xếp, sau đó đi vào chính điện quỳ xuống lễ bái. Ba hồi chuông ngân vang, sau đó thì thắp hương xin quan thành hoàng bản thổ cho phép vào cung cấm lấy cuốn sách thần phả ra ngoài. Mọi người ai nấy đều nhìn về cụ Đa bằng ánh mắt tò mò xen lẫn vẻ trông mong, nhưng cũng có một số người thì bĩu môi ra vẻ khinh thường, miệng lẩm bẩm những câu chữ đầy khó hiểu. Đại vương, có lẽ ngài đã thoát ra rồi, để xem lũ các người làm sao chống đỡ được sự nổi giận của đại vương ta. Bao nhiêu năm giam cầm, ngài sắp được tự do. Người vừa nói chính là lão Toàn Hói, một tay buôn đồ cổ có tiếng từ nơi này. Cũng chẳng rõ ông ta với cụ Đa có thành kiến hay xích mích gì từ trước, mà xưa nay luôn bất đồng quan điểm. Hoặc giả như trong đầu của lão ta đang muốn nhòm ngó ít cổ vật của đình làng này. Chính bộ ấm chén mà mấy chục năm trước, theo như lời của ba tiên Tuấn Sa Cơ Hoàng Còi và Phan Nát nói, là từ trong ngôi mộ đá trong lòng đê, hiện lão đang sở hữu. Đây cũng là món cổ vật mà ông ta rất quý. Nhưng với những tay chơi đồ cổ như Toàn Hói thì món gì càng độc càng hiếm mà mình sở hữu được thì càng nói lên đẳng cấp và độ chịu chơi của người đó. Lão ta là một minh chứng rõ ràng. Chính vị trí miệng hang đào tim mộ đá này là do lão Toàn Hói chỉ cho ba tên kia. Cũng chẳng ai bất ngờ được rằng từ ngày lão ta nhặt được bộ ấm chén từ trong ngôi mộ đá trôi ra ngoài, làm cho tâm tình của lão ta đã thay đổi, thường xuyên có những hành động khó hiểu hay nói năng làm nhảm một mình. Đặc biệt lão ta lại có một niềm đam mê bất tận đối với đồ cổ. Những món đồ nào mà lão ta thích thì dù có phải trả giá nào, lão ta cũng muốn sở hữu cho bằng được. Nhưng tất cả việc này đều bắt nguồn từ nguyên do từ ngày lão có được bộ ấm chén bên trong ngôi mộ đá. Quay ngược thời gian của mấy chục năm về trước, lão Toàn Hói vô tình nhận được nó, nhưng dường như đây là vật có linh hồn. Đêm nào lão ta cũng nằm mơ thấy có một người đàn ông ăn mặc kiểu cổ xưa, tự xưng là đại vương, thúc giục mình phải tìm ra được pho tượng. Nó nằm ngay ở chân đê, bên trong có rất nhiều thứ đồ có giá trị. Người này còn đặc biệt dặn dò lão ta phải giấu hoặc quỳ hai cái đỉnh bằng đồng đen đang được thờ ở đình làng vĩ đại. Nếu làm theo được lời của người này thì vị này sẽ giúp cho lão Toàn Hói trở nên giàu có quyền lực. Đặc biệt nếu như nghe theo lời của đại vương khi lão ta thoát ra được ngoài, thì sẽ giúp cho lão Toàn Hói có được pháp lực, nào là phép trường sinh, nào là chú nhan, rồi thì có sức mạnh. Tất cả những điều trên với một người bình thường ai cũng mong mỏi, hứng hồ gì với một kẻ đầy tham vọng như lão Toàn nói thì chẳng phải là bàn. Chính vì vậy mà lão ta liên tục tìm kiếm vị trí nối vào cửa hang suốt mấy chục năm. Có lẽ do thần linh của dân tộc A Nam quá lợi hại, đã liên thủ lại dùng trận pháp nhốt hẳn linh hồn của đại vương này vào trong bức tượng vàng, sau đó lại tiếp tục dùng một ngôi mộ đá chôn sâu vào chân đê, vừa giống như là trấn niệm con đê bảo vệ cho dân làng ở bên trong. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, có bao nhiêu tuế nguyệt ngũ bách niên thương hải tăng điển, phong ấn ngày xưa của các pháp sư An Nam cũng đã dần dần xuống cấp, mất dần đi tác dụng, lại thêm vào đó là những trận đại hồng thủy làm cho nó càng trở nên yếu đuối, có nguy cơ bị mất đi hiệu lực. Chính vì vậy mà lão Toàn Hoài đã biết chính xác được vị trí ngôi mộ đá kia đã xuất hiện, cho nên đã thuê ba tên người làng này đi đào mang bức tượng về cho lão. Mặc dù ít tuổi hơn cụ Đa, nhưng lão Toàn Hoài này vẫn nhằm muốn sở hữu bộ đình trong đình thờ làng. Nghe đồn là được chế tác từ đồng đen, là thứ có thể kỵ thủy kỵ hỏa, nhưng xưa này chẳng ai đường vào bên trong cung cấm ngoại trừ cụ Tử. Có thể việc này khiến cho lão ta rất ghét cụ Đa, mà cụ Đa cũng là người đại diện cho thần linh của nơi này. Im mồm đi, anh đừng có mà báng bổ, thần linh đều có mắt. Nếu anh không tin thì có thể tự ra mà hộ đi, sức nước lên như thế sao mà cứu. Thứ hai là bên chính quyền cũng có ban phòng chống lụt bão ngoài đó, anh có bản lĩnh thì đi ra mà hộ, đừng ở đó mà nói nhăng nói quậy nữa, hay là lại quyết định nhòm ngó món đồ rìa lang này. Người vừa lên tiếng chính là Bô Kít, nằm trong ban khánh thiết của làng vĩ đại. Các người đúng là hết thuốc chữa, cứ thử xem sức mạnh của thần linh các người lợi hại hay sức mạnh của đại vương ta lợi hại. Cầm bồm, anh không nói không ai bỏ anh cầm, anh về đi, đình làng không phải là cái chợ, anh muốn nói gì thì nói. Các người được lắm, rồi các người sẽ phải trả giá, tất cả đều phải chết. Đại vương của ta là người mạnh nhất, chẳng ai có thể ngăn cản. Lão Toàn nói bất chợt cười thành tiếng, trong mắt của lão ta vừa lóe lên một tia gì đó nham hiểm. Sau đó đi quay ra đê, ba thằng đệ tử của lão là Tuấn Sa Cơ, Phan Nát chẳng còi có vẻ như là đang thành công rồi. Lần này thì khát vọng trở về sau bao nhiêu năm bị giam nhốt làm long mạch, chẳng khác gì những người các cửa ngăn chặn bảo vệ cho dân Đại Việt. Điều này đối với một đại sư phương Bắc như tên đại vương này là một mối nhục nhã to lớn. Lão ta dự định khi mà thoát ra sẽ phải giết sạch đám người hỗn láo kia. Mối thù này chẳng thể diễn tả được bằng lời, ân oán chất chồng. Lúc mà dị tượng xảy ra ở làng vĩ đại thì đồng loạt tất cả những ngôi đình dọc theo con sông Hồng trên mạn trong đê cũng dường như đều có những sự lạ vô cùng khó lý giải. Dường như tất cả những vị thần linh bản của vùng này đều đã thức tỉnh, muốn ra tay ngăn cản lại sự trỗi dậy của tên đại pháp sư tự xưng là đại vương này. Đồng loạt có rất nhiều những tia sáng đồ màu sắc khác nhau từ những ngôi đỉnh xung quanh khu vực đó tiến tới vị trí phát hiện ra mộ cổ kia. Đây đều là những vị thành hoàng, đều là những thần nhân được người dân xây thành đình thờ. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy việc bảo vệ cho con dân của thần linh Đại Việt trước mối nguy hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với những nguy hiểm của quân xâm lược. Mới đầu là ánh sáng màu đỏ lập lòe cứ bay lơ lửng trên mặt đê. Ngay lập tức có rất nhiều đốm sáng khác từ khắp bốn phương tám hướng tiến lại khu vực này. Bầu trời lúc này nổi lên sấm sét từng cơn vần vũ, mây đen từ đâu kéo đến che mờ đi tất cả. Bên dưới chúng sinh như đang run rẩy trước sức mạnh này. Uy áp từ trên giáng xuống bất giác khiến cho những ai nhìn thấu đều muốn quỳ xuống vái lạy. Đây chính là sự toàn phục hoàn toàn. Từ trong tâm khảm chẳng có một ai dám suy nghĩ đến chống cự. Không phải thôi, bởi con người chẳng phải chỉ là những sinh vật bình thường có da có thịt, phải chăng có linh trí thông minh hơn một chút. Được trước sức mạnh đang hiện hữu tại nơi đây thì chẳng còn ý định phản kháng hoặc là chống đối. Đây đều là những vị thần có danh tiếng lừng lẫy, có chiến công to lớn. Họ đang liên thủ để đối phó với một thế lực thù địch lớn hơn, mà cụ thể chính là đại pháp sư tự xưng là đại vương này. Lại nói về Hoàng Còi, sau khi chứng kiến việc tên Phan Nát chính là đồng bọn của mình ra tay hạ sát Tuấn Sa Cơ, gã hoảng loạn chạy được thoát ra ngoài. Nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của Phan giống như một người khách nhập vào, tên này cũng chẳng còn tâm trí để ở lại nơi đây. Bây giờ thì dù có là một đống vàng có dựng ở trước mặt thì gã cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà vừa chui ra từ trong lòng đê, đập vào mắt của gã là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Mực nước sông Hồng đang dâng lên cuồn cuộn, có vẻ như là muốn cuốn phăng đi tất cả. Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời có hàng loạt những ánh sáng kỳ lạ tỏa ra, thứ ánh sáng dịu dịu nhu hòa bao bọc lấy con đê như là muốn gia cố thêm vậy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như thế này? Sao chỉ có chốc lát mà nước sông đã lên dữ rồi? Mình có hoa mắt không? Ánh sáng kia là thứ gì? Cả ngước nhìn lên bầu trời làm nhảm những câu hỏi. Có lẽ gì tưởng trước mặt kia khiến cho bản thân của gã quên mất rằng mình đang gặp nguy hiểm. Lã Tòa nói mang theo gương mặt nanh ác từ phía làng vĩ đại đi tới. Bộ mặt của lão ta bây giờ dường như đã thay đổi không giống với thường ngày. Nhìn thấy dị tượng trên đầu của mình, lão ta khẽ lẩm bẩm: tới rồi hả, nhanh vậy. Quả nhiên đúng là những tên này rất nhạy cảm. Công tốt, tới đây ta sẽ giải quyết một lượt cho xong. Bao nhiêu năm bị giam cầm không thể cứ như vậy mà đi được. Ngay lập tức lão lấy tay trà săn vào bộ ấm chén đang giữ trong người của mình. Một luồng sức mạnh từ trong đó phát ra làm cho lão Toàn nói như biến thành người khác. Cương bản vốn đã nành ác nên lại càng thêm thập phần quỷ dị. Ở trên những đốm sáng đồ màu sắc kia dường như đang cố ra sức chống đỡ lấy dòng nước. Có lẽ do ba tên người trần mắt thịt kia đã phá vỡ phòng ấn làm cho quỷ đạo của dòng sông Hồng vốn dữ dằn kia đột ngột thay đổi. Bức tượng vàng kia chính là một mắt trận. Khi bị tên Phan Hất đầm vỡ kích chung thì nó cũng đã trở nên bị suy yếu mất một phần. Lúc này bên trong, Phan Hất đang đưa bàn tay của mình ra, mục đích muốn đỡ nốt tấm bùa dán trên đôi mắt của bức tượng. Nhưng khi vừa chạm tay vào đó thì một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ bên trong bỗng nhiên phát ra làm cho gã muốn giật tay lại. Chỉ có điều tất cả bây giờ đã quá muộn. Một luồng khói từ bên trong bức tượng lao ra, giữ chặt lấy của hắn. Sau đó thì như có răng cắn chặt lấy tay của tên này. Máu từ trong cơ thể của Phan Hất lập tức bị chảy ra bên ngoài. Theo dấu rằng có cảm giác như bức tượng kia muốn hút hết tinh huyết của gã vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra như vậy? Buông ra, buông ra. Càng giấy rùa, Phan Hất lại càng cảm thấy máu huyết trong người của mình trở nên nhộn nhạo, hỗn loạn. Mắt của gã hòa lên khi thấy từ trong bức tượng cái bóng đen kia từ từ hiện thành một lão già râu tóc bạc phơ, mắt níp tịt đại, cất giọng nói như vẻ hơi gượng gạo: thằng nhãi con, ta sẽ hút hết tinh huyết của mi, nhưng để cảm ơn ngươi đã có công phá giải phong ấn giúp ta sống dậy, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết từ từ. Ông là ai? Tại sao có thể vô ơn như vậy? Ơn huệ cái gì mà ơn huệ? Ngươi vào đây cũng chỉ để kiếm vàng vì lòng tham mà chết. Còn nếu biết trong đây có nguy hiểm thì ta thích cả họ ngươi có dám vào cứu ta không? Ngươi lại còn ra tay giết chết cả đồng bọn đi cùng, tất cả cũng đều chỉ vì lòng tham. Cười chết vì tiền, chim chết vì mồi, đó cũng là những kẻ mà đại vương ta đây ghét nhất. Tham lam ngu dốt lại thêm có phần đều giả, đó cũng là cái giá mà ngươi phải trả mà thôi. Tha cho tôi đi, tôi sai rồi, ông bảo tôi gì tôi cũng nghe. Thật sao? Bây giờ ta bảo ngươi giết chết ông nội ngươi, là cái lão già giữ tử đang trong đình làng ngươi, ngươi có dám làm không? Nếu giết chết lão ta mang chức đỉnh và cuốn thần phà đang giữ trong đó ra đây, ta hứa sẽ tha chết cho ngươi, thậm chí sẽ thu ngươi làm đồ đệ quay về phương Bắc làm bá chủ một phương. Nghe cái bóng đèn nói vậy, Phan Hất nghiêm nét mặt hét toáng lên, giọng điệu đúng lòng của một tên nát, nhưng lời nói của gã rất có chi khí không hề sợ hãi. Còn mẹ nhà ngươi, hóa ra ngươi lừa ta, hút thì hút mẹ đi. Cái loại dạng phương Bắc chúng mày có đáng chết cũng dí vào cái chỗ đó thèm. Phương Nam chúng ta có câu, thà làm ma phương Nam chứ không thèm làm vương xứ Bắc. Mày lại còn xui tao về giết ông nội. Con mẹ mày, chỉ là một con ma ghẻ bị thần linh nơi này đánh cho văng cả hồn phách vào đây để làm chó canh đê, mà còn tinh vi tinh tướng. Có giỏi thì hút mẹ máu tao đi. Máu của tao xưa nay chứa nhiều cồn lắm. Mày hút máu của ông mày thì mày sai chết cụ mày. Mày có sống lại thì đời mày cũng nát như tao. Cái bóng đen tên đại vương kia thấy gã điên này chỉ mới một hồi mang tính sỉ nhục thì điên tiết. Chưa bao giờ một thằng oắt con gì mũi chưa sạch lại dám xưng mày xưng tao. Chưa thấy một thằng nhãi nào liếu láo mất dạy như thằng này. Lẽ nào dân ở đây đều như vậy, đúng là cứng đầu. Hảo, người chết đến nơi rồi còn cứng họng. Muốn chết thì ta cho người chết, mà chết một cách đau đớn, oắt con láo toét. Bộ nơi này không có ai dạy bảo chúng mày cách cư xử cho phải đạo. Đạo cái con nhà bà dụ tao ấy. Tao tuy vậy nhưng mà yêu nước, không phải là cái hạng bán nước cầu vinh. Bóng đen của vị đại vương pháp sư kia thấy vậy thì bất ngờ chồm lên, giật phăng cái lưỡi của Phan Hát khiến nó đứt làm đôi. Máu từ miệng của gã chảy ra bao nhiêu thì đều thấm ngược vào bên trong bức tượng. Có vẻ như chỉ có một lúc nữa thôi, khi mà cơ thể của Phan Hát hết sạch máu tươi thì lão sẽ sống lại. Mặc dù sống đến ngần này tuổi rồi, thương hải tăng điền đủ cả, đạo hành tu luyện của vị đại vương này cũng không thể chấp nhận được một tên hậu bối chửi bới như đám trẻ con cùng trang đứa như vậy. Bất giác gã phát ra một tiếng chửi thề, mà chẳng một pháp sư nào có đạo hành tu luyện đến tầm này có thể thốt ra được. Còn mẹ nó. Trong đình làng vĩ đại lúc này, cụ Từ Đa lấy ra một cuộn giấy chẳng biết được chế tạo bằng gì, cất giữ kỹ càng trong một chiếc ống bên ngoài chạm trổ kỹ lưỡng. Đây chính là thần phả ghi lại sự tích tất cả mọi thứ về ngôi làng này. Nhưng xoay đi xoay lại mãi cũng chẳng thấy nói gì về vấn đề mà trong giấc mơ cổ đang từng gặp. Tôi đã nói rồi mà, làm gì có gì đâu mà các người cứ dục loạn cả đi. Đây chỉ là một thứ bình thường mà thôi. Trần cụ Bô Kít lên tiếng. Này, tôi thấy cái vỏ hộp này cùng với hoa văn trên chiếc đỉnh đăng thờ trong cung cấm giống nhau. Có sự trùng hợp nào ở đây? Đúng vậy, tùng hoa văn đựng nét trên này đều hướng về vị trí này. Đoạn này có phải là đình làng mình không? Đây nữa này, nếu không nhầm thì đây là con đê. Điểm có đánh dấu này, sao tôi thấy nhìn giống ngôi mộ thế? Chiếc đỉnh, đây là chiếc đỉnh. Những khắc họa này có phải là vẽ người chết không? Họa tiết này chẳng phải là biểu lộ cho con lũ dữ. Những đốm sáng từ trên trời đang rơi xuống là gì? Còn người này là ai? Sao lại giống như là ác quỷ vậy? Liên tiếp là những tiếng bàn luận vang lên. Cổ Từ Đa đã suy nghĩ một hồi lâu rồi bất chợt nói. Tôi hiểu rồi. Đây là những hình vẽ khắc họa lại trận đại hồng thủy vỡ đê gây ra. Đoạn Cổ Đa chỉ vào những hình vẽ sau cuốn thần phả rồi nói. Đốm sáng trên trời này là các pháp sư liên thủ chống lại người này. Có lẽ do trận chiến quá lớn làm cho một trận đại hồng thủy xảy ra. Các pháp sư Đại Việt đã dùng người này nhốt linh hồn trong bức tượng vàng chôn ngay ở vị trí con đê của làng ta. Đây cũng là một phép trị thủy rất lợi hại của các pháp sư Đại Việt xưa. Ngày xưa khi còn trẻ cũng từng có mong ước tìm kiếm đường pho tượng vàng này, nhưng hóa ra là sai lầm. Nếu không có người chỉ điểm thì chẳng bao giờ sẽ tìm được vị trí cụ thể của nó. Nghỉ một hơi, Cổ Đa lại nói tiếp. Theo tôi suy đoán, lần trước vỡ đê để lộ ra những thứ bên trong đều là vật chấn điểm mà chúng ta lầm tưởng là vật đồ bồi táng. Từ bên trong con đê theo dòng nước chảy ra, lão toàn nói lần đó đã lấy được rất nhiều cổ vật, e là có sự tham gia của lão già quái vật này. Các ông bà có thấy lão ta liên tục nói đại vương không? Mọi người nhìn nhau không nói gì, nhưng gương mặt ai cũng thể hiện ra một vẻ sầu thảm. Nếu như vỡ đê nữa thì bao nhiêu tài sản của cải, thậm chí là hàng trăm ngàn người con dân của Đại Việt đều bị ảnh hưởng. Đừng nói một làng, một xã, một tỉnh, mà có khi là cả vài tỉnh, có hàng trăm ngàn con người. E là nạn đói, bệnh tật xảy ra, chỉ hy vọng rằng thần linh các ngài đủ sức mạnh khống chế. Tất cả đều nhìn ra bên ngoài, anh chấp nhập nhoàng xoay tỏ từng gương mặt lo lắng của bà con. Đúng lúc này thì hoàng còi chạy đến làng miệng hô lớn. Trên đê nước lớn lắm, nhưng bà con yên tâm, hình như có ai đó đang giúp đỡ chúng ta. Trên trời có nhiều thứ ánh sáng kỳ lạ. Tôi ở trên đê cứ tưởng nước sẽ tràn qua, nhưng thật kỳ lạ nó lại chuyển dòng. Hoàng còi không khỏi rùng mình và sợ hãi. Gã nhớ lại tình cảnh lúc mình bên trong đê. Khi ấy mới xảy ra vỡ đê thì e là chắc chắn chết, nước sẽ cuốn để mất xác. Nói rồi gã lập tức quỳ xuống van xin, dân làng nói ra toàn bộ sự thật, cầu xin mọi người tha thứ. Cậu đã biết tin cháu nội của mình chính là người đào mộ đá lên để tìm kiếm bức tượng thì liền tức giận chạy lên đê, mặc kệ sự can ngăn của mọi người. Đây chính là thằng cháu nội của cụ. Mặc kệ tính nó là nát rượu, nhưng nó sống với cụ từ nhỏ, bố mẹ của nó mất sớm, cho đến bây giờ cụ chính là người thân duy nhất. Dù có thế nào cụ vẫn muốn cứu cháu của mình. Cả làng tất tả chạy lên đê, cụ ta liền cho người tức tốc bê cái đỉnh thờ trong cung cấm của lành làng đi theo. Lên đến nơi thấy bầu trời dị tượng càng lúc càng lớn, nước sông đã sấp xỉ mặt đê, ánh sáng trên trời có vẻ như đang nhạt dần, có vẻ như tên đại vương kia sắp sửa thoát được ra ngoài. Mới gần thoát ra mà gã đã có sức mạnh ghê gớm như vậy, nếu để gã thoát ra ngoài thì e là... Cô đà cùng với mọi người liền chạy vào trong hang. Thấy Phan Hát lúc này đã tái nhợt, chiếc lưỡi của gã cụt lùn, máu huyết chảy ra đã gần hết, đã rất yếu. Bốn sợi xích được trói trong bức tượng vàng kia có vẻ như sắp đứt, bức tượng đang cố gắng muốn thoát ra ngoài. Cậu ta liền chạy lại muốn cứu cháu trai, nhưng Hoàng Còi liền ngăn lại gã nói: "Cụ, con xin cụ, tất cả lỗi lầm này do ba đứa chúng con gây ra, con sẽ lấy công chuộc tội. Bây giờ cụ bảo con phải làm sao?" Cô đà chưa biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên dùng mình một cái, vẻ mặt như đang bị ốp thì phải, sau đó thì nói bằng giọng nghiêm trọng: "Hãy thấm máu của người vào chiếc đỉnh kia, chộp lên bức tượng, nhưng việc làm này sẽ khiến cho ngươi bị hút hết máu huyết mà chết, ngươi có dám làm không?" Mọi người nghe thấy vậy ai nấy đều sợ hãi, bởi vì đây là việc sinh tử, có ai mà không sợ chết, ai cũng chỉ có một sinh mạng mà thôi. Nhưng Hoàng Còi thì lập tức quỳ xuống vái lại tất cả mọi người. Cái nhìn về xác của hai thằng bạn thân, sau đó thì không nói hai lời, bê chiếc đỉnh đi chụp thẳng vào bức tượng vàng. Gã đâm đầu thẳng vào cái đỉnh, sau đó thì máu từ trong cơ thể tuôn ra ảo ạt, thấm vào trong chiếc đỉnh. Chiếc đỉnh màu đen bỗng nhiên bùng lên ánh sáng chói mắt, sau đó thì dường như đựng tiếp thêm sức mạnh, nó đè lên bức tượng chụp kín nó lại. Bức tượng bên trong ra sức dãy giụa. Người ta còn nghe thấy tiếng gào thét gầm rú vang lên: "An Nam Đại Việt, các người thật là bị ổi, ta thua. Lần sau ta sẽ không thèm đến nơi này nữa." Thật kỳ lạ, phía bên ngoài sau khi bức tượng vàng bị chụp xuống thì mực nước trên sông Hồng cũng hạ xuống nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trên bầu trời ánh sáng đổ màu sắc lung linh bỗng nhìn sáng bừng lên, tỏa ra một màu sắc vô cùng đẹp, tựa như là pháo hoa vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong